Không cần. Đáng sợ trong lòng đoán biến thành sự thật. Tiểu Mạt gào khản hướng phía trước muốn ngăn cản, lại bị Diệp Vô Thần một tay bắt về. Linh hồn dung hợp là căn bản không có khả năng dùng lực lượng ngăn cản. Tiểu Mạt ngơ ngác cảm thụ được khí tức xa la càng lúc càng suy yếu, cực ít khóc nước mắt nàng như chảy ra. Thì ra, ca ca một mực đều ở bên người hắn, mà nàng rốt cuộc biết thời điểm này, hắn lại vội vã như thế muốn rời nàng mà đi. Sa La, ngươi không hổ là con của Ma Hoàng, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi. Diệp Vô Thần nói, Sa La ở lúc trước cũng đã làm tốt đem chính mình gạt bỏ, mà đem tất cả của mình đều lưu cho Lãnh Nhai quyết định. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp Vô Thần sẽ không nguyện ý nhận ma tộc giúp đỡ, mà là muốn lấy lực lượng một người đi thần chi đại lục cứu Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa. Một khi đã như vậy, hắn liền đem tất cả của mình giao cho bằng hữu của hắn, để cho bằng hữu của hắn chịu tải lực lượng của mình đi giúp trợ hắn, cũng là toàn bộ ma tộc. Hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng hắn dù sao cũng là con ma hoàng ma chi đại lục, có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình, cho nên hắn sẽ không đưa ra chủ động đem tất cả ban cho một nhân loại, mà là cùng hắn bị ép dưới linh hồn kết hợp. Ở sau khi Lãnh Nhai đáp ứng, hắn dứt khoát đem trí nhớ cùng lực lượng của mình không chút nào giữ lại giao cho hắn, mà ý thức của mình lại bởi đã không có lực lượng chống đỡ mà từng chút biến mất. Ha ha, Diệp Vô Thần, có thể được ngươi đánh giá như thế, ta lại là có một chút cảm giác vinh hạnh. Tiểu Mạt, đừng khóc, ta không có chết. Chẳng qua đây là một loại phương thức còn sống khác mà thôi. Ta đã là người chết qua một lần, cho dù chết thật, với ta mà nói cũng một chút đều không đáng sợ. Đáng sợ là đại nạn của ma tộc. Chờ ngày nào đó ngươi gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu, thì nói cho bọn họ, Lãnh Nhai sẽ thay thế ta, trở thành con bọn họ. Ca ca ngươi, Tiểu Mạt, chiếu cố chính mình cho tốt, ngươi có thể ở lại bên người hắn, ta không chút nào vướng bận. Ít nhất, phụ hoàng cùng mẫu hậu vĩnh viễn sẽ không giống cái gọi là thần của thần chi đại lục này giống nhau bức bách ngươi rời khỏi bên người hắn, tồn tại mãi mãi. Ở trong tiếng la khóc của Tiểu Mạt, ma khí tức biến mất, nhưng ma lực lượng lại ở một khắc này không chút nào giữ lại phóng đi ra. Tại lúc trước, Lãnh Nhai vẻn vẹn là mượn ma hồn lực lượng thuộc về Sa La, liền đã đáng sợ vô cùng. Mà nay, chỗ hắn có được là lực lượng của mình cùng lực lượng Sa La hoàn mỹ dung hợp. Lúc này hắn vượt xa thời kỳ mạnh nhất của mình, cũng vượt xa Sa La từng là con ma hoàng, cũng chịu tải toàn bộ trí nhớ của Sa La. Ý thức của Sa La biến mất, hoàn toàn biến mất, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Mà Lãnh Nhai từ giờ khắc này trở đi trở thành tồn tại nửa người nửa ma. Hắn yên lặng lạnh như băng, ánh mắt lóe ra hào quang u ám, lực lượng hắc ám khổng lồ ở chung quanh thân thể hắn quấn lên một cái lốc xoáy xoay tròn màu đen. Hào quang hắc ám đem thân thể hắn còn có khuôn mặt cứng ngắc vô tình chiếu rọi vô cùng đáng sợ. Lực lượng bóng tối, dọa người bạo phát lực, phá phong sát vì giết trong nháy mắt mà tồn tại, hầu như đã không có cảm tình tồn tại tâm. Lãnh Nhai, hắn nhất định là một con ma che giấu cho âm thầm giết chóc. Hắn bước bước chân không tiếng động, ở trước mặt Diệp Vô Thần quỳ gối xuống, đầu buông xuống, vẫn không nhúc nhích. Trừ ý thức, Sa La đem tất cả của mình đều giao cho hắn, nhưng lúc này Lãnh Nhai lại không có bởi vậy mà biểu hiện ra cảm tình dao động gì. Trên mặt cứng ngắc hiện ra là giống như chết không vui không buồn. Vừa rồi lực lượng hắc ám mênh mông lúc này cũng đã bị hắn toàn bộ thu liễm. Nếu chỉ vẻn vẹn là giao cho lực lượng, hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể áp chế cái lực lượng không thuộc về hắn này. Nhưng đối với hắn chịu tải toàn bộ của Sa La mà nói, cỗ lực lượng này hoàn toàn cùng cấp với lực lượng của mình, thao túng lên vô cùng tùy ý. Hãy sống cho tốt, hiện tại ngươi không chỉ là vì chính mình mà sống, còn phải vì Bình Nhi mà sống, vì Sa La mà sống. Ngươi không cần quỳ ta, ngươi chịu tải lực lượng của Sa La, liền tương đương với con ma hoàng ma tộc. Ngươi tương lai đi về phía lựa chọn, do chính ngươi mà định. Ít nhất, lực lượng ngươi hiện tại xa xa vượt qua ta, lại càng không dưới 8 thần tướng của thần giới. Ngươi nếu vẫn như cũ lựa chọn đi theo ta, vậy liền do ngươi được rồi. Diệp Vô Thần đem Tiểu Mạt đã muốn khóc thành người nước mắt ôm lấy, cô đơn hướng phương hướng nhà đi đến. Lãnh Nhai không có chút do dự đứng dậy đi theo phía sau hắn. Sở Kinh Thiên sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Hắn bây giờ còn có quá nhiều mê hoặc muốn hỏi, nhưng bầu không khí hai người Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai xây dựng cho hắn biết hiện tại căn bản không phải thời điểm hỏi. Nhưng có một câu hắn nghe rất rõ ràng. Lúc này Lãnh Nhai, thực lực không thua gì tám thần tướng của thần giới. Nói cách khác, thực lực hắn còn muốn vượt qua Tuyệt Thiên lúc trước bị Diệp Vô Thần mượn đến diệt Nam Hoàng Tông. Cái này, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Lặng Yên rời đi trở về nhà, trời đã sáng rõ. Bước vào cửa nhà quen thuộc, hắn cũng rốt cuộc không cảm giác được ấm áp trở về nhà. Toàn bộ tâm niệm đều đã chặt chẽ buộc ở trên người Ngưng Tuyết cùng đồng tâm ở không gian xa xôi. Phụ thân, ca ca hắn lại một lần mất đi người thân. Tiểu Mạt khóc giống một đường, khóc không thành tiếng. Diệp Vô Thần vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng nói, Tiểu Mạt không khóc. Không có ca ca, ngươi còn có phụ thân, còn có cha mẹ ruột ngươi ở đó. Vậy, Tiểu Mạt ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn mắt hắn, phụ thân sẽ vĩnh viễn cũng không rời con chứ. Diệp Vô Thần trầm mặc, ở nàng chớp lên con mắt nước, hắn cúi thấp đầu xuống, mang theo mỉm cười nhẹ nhàng nói, chờ sau khi ta trở lại, vĩnh viễn cũng không rời Tiểu Mạt. Sau khi trở về, Tiểu Mạt khinh nhớ kỹ mấy chữ này, đau lòng quên khóc, thì thầm nói, phụ thân, người chừng nào thì đi. Nàng biết, phụ thân nàng nhất định sẽ liều lĩnh đi thần chi đại lục, nàng sẽ không ngăn trở, bởi vì nàng biết trên thế giới căn bản không có cái lực lượng gì có thể ngăn trở quyết định này của hắn. Hôm nay, hai chữ, đây là Diệp Vô Thần trả lời, nhưng đáp án này, Tiểu Mạt lại một chút đều không có cảm thấy kinh ngạc. Vậy, phụ thân, con có thể đi cùng người không? Nàng cầu xin hỏi. Diệp Vô Thần nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu. Con có việc quan trọng hơn phải làm. Đó chính là chờ ta trở lại. Ta hy vọng ta sau khi trở về cái nhìn đầu tiên là có thể nhìn thấy Tiểu Mạt của ta. Cho dù nàng là khát vọng cỡ nào, nàng cũng không có tranh cãi. Cùng hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy, nàng đã đủ hiểu hắn. Biết hắn quyết định cái gì, chính là cái đó, không thể kháng cự. Nàng càng biết, chính mình cho dù đi theo hắn, cũng chỉ sẽ trở thành trói buộc của hắn. Phụ thân, con biết mặc kệ ai khuyên người, người cũng sẽ đi. Con sẽ không khuyên phụ thân, cũng sẽ không vụng trộm đi theo phụ thân. Nhưng phụ thân, người phải nhớ kỹ một câu của con. Nếu người không cẩn thận gặp chuyện không may, con nguyện ý cùng phụ thân cùng một ngày mà chết. Nàng là một ma, nhưng nàng có tình so với cô gái bình thường càng đơn thuần càng chấp nhất. Thật ra, nàng so với bất luận kẻ nào rõ ràng hơn, Diệp Vô Thần lần này đi hầu như không có khả năng còn sống. Hắn không phải đi du ngoạn, mà là đi cùng toàn bộ thần chi đại lục là địch, từ trong tay bọn họ, cướp đi tế phẩm quan trọng nhất của bọn họ. Đó là chuyện ngay cả toàn bộ ma chi đại lục cũng gần như không thể làm được. Tiểu Mạt ngốc, Diệp Vô Thần vỗ mặt sợ của nàng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xôi không biết. Lựa chọn quên cùng vứt bỏ Ngưng Tuyết cùng đồng tâm, hắn có thể tiêu giao thiên hạ, không vướng bận, toàn bộ người bên người hắn cũng sẽ hòa hòa mãn mãn. Hắn không làm được, cho dù ngàn vạn thanh đao đặt tại trên cổ hắn cũng không làm được. Nhưng hắn như vậy trước khi tới thần chi đại lục, liền hầu như đã không có khả năng còn sống trở về. Khi đó, hắn chẳng những cứu không được Ngưng Tuyết cùng đồng tâm, còn có thể liên lụy toàn bộ bên người bởi vì hắn thống khổ mất mát cả đời. Cái này người ngoài xem ra lựa chọn rất đơn giản, hắn dứt khoát lựa chọn cái sau. Chỉ vì hắn hy vọng xa vời cùng chính mình đầy đủ lòng. Phụ thân, nếu có một ngày, con cũng bị người xấu bắt đi, phụ thân cũng sẽ gấp như vậy sao? Tiểu Mạt dùng thanh âm rất nhỏ hỏi. Diệp Vô Thần từ trong buồn bã hoàn hồn, cười nói, đương nhiên sẽ, bởi vì con là con gái của ta. Trả lời như vậy, làm cho nàng ngây ngốc nở nụ cười. Một ngày này, Diệp gia quá im lặng. Cũng là một ngày này, Diệp Vô Thần không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi mà rời Diệp gia. cũng là tại một ngày này, phân bố khắp thiên hà các nơi rất nhiều người nhận được thư của Diệp Vô Thần. Hắn không mặt mũi nào đi đối mặt các nàng, lại càng không muốn nhìn thấy nước mắt của các nàng. Hắn vô luận lựa chọn như thế nào, đều sẽ là ích kỷ như vậy. Hoa Thủy Nhu, Nhu Nhu, thê tử tốt của ta. Ta đi rồi, lần này, có lẽ phải đi rất lâu rất lâu. Ta cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Có thể sẽ là tháng sau, cũng có thể. Tiểu Nhu Nhu của ta đã có một ít đầu bạc. Nhưng ta biết, mặc kệ ta ích kỷ rời đi lâu cỡ nào, Nhu Nhu của ta đều sẽ chờ ta. Có thể lấy ngươi làm thê tử ta, đây là phúc khí lớn nhất cả đời ta. Nếu có kiếp sau, ta vẫn như cũ sẽ không quan tâm tất cả tìm ngươi cho ngươi làm thê tử ta cả đời lại cả đời. Ta đi rồi, giống như trước như vậy mỗi ngày nhớ ta, một bên làm quần áo cho ta một bên mỉm cười chờ ta trở lại được không? Ta khát vọng lớn nhất là ngày đó ta trở về, có thể nhìn thấy Nhu Nhu của ta cười đang đợi ta về nhà phu quân ngươi, Diệp Vô Thần. Long Hoàng Nhi, nữ hoàng thê tử của ta, ta lại muốn giống 4 năm trước lặng lẽ rời đi như vậy. Lần trước là 3 năm, lần này, ta cũng không biết phải bao lâu, nhưng ta có thể cam đoan là, đây nhất định sẽ là một lần cuối cùng ta vụng trộm rời đi. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại, sau đó chúng ta không bao giờ tách ra nữa. Lúc ta không có mặt, phải ngoan ngoãn chiếu cố tốt chính mình. Nếu ta khi trở về nhìn thấy ngươi lại trở nên gầy, có thể là sẽ cởi phượng bào của ngươi hung hăng đánh đòn. Diệp Thủy Giao, tỷ tỷ, ta đi rồi. Cũng lặng lẽ mang đi một bộ Tịnh Đế Liên Hoa tỷ tỷ mỗi ngày đều đang vẽ. Chờ ngày đó ta trở lại, chúng ta chính là vẽ lên một đôi Tịnh Đế Bạch Liên. Khi đó, toàn thế giới đều sẽ biết ngươi là thê tử Diệp Vô Thần ta. Tỷ tỷ nguyện ý vì ngày đó mà cười chờ đợi không? Gia Cát Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, luôn là một lần lại một lần để ngươi chờ. Ngươi si, ngươi ngốc, ngươi thông minh, ngươi tùy hứng, ngươi đáng yêu, ngươi quật cường. Đều là hấp dẫn ta như vậy. Một năm kia, ngươi chưa bao giờ khóc lúc vì ta mà chảy ra nước mắt. Ta cũng đã quyết định cả đời nắm chặt ngươi không buông. Không nghĩ tới lại để ngươi khổ đợi một năm lại một năm nữa. Như vậy, ngươi nguyện ý vì đợi lại đợi một lần cuối cùng sao? Chờ ta, chờ ngày đó ta trở lại, ngươi chính là thê tử Diệp Vô Thần ta. Tuyết Phi Nhan, Viêm Cung Nguyệt, Viêm Cung Nhược, cha, mẹ, ông nội, toàn bộ người hắn vướng bận, sau khi rời khỏi, hắn đều để lại lời nói cuối cùng cho bọn họ, trong mỗi một tờ giấy, cũng không cho bọn họ thời gian chính mình trở về. Lại từng cái điều cho bọn họ hy vọng thật sâu, cho dù hắn vĩnh viễn cũng không thể trở về, bọn họ cũng sẽ giữ hy vọng một mực chờ đợi. Tà Tông, Nam Hoàng Tông, Bắc Đế Tông, hắn dùng phương pháp tương tự, làm an bài cực kỳ toàn diện. Như thế, cho dù hắn hơn 10 năm chưa về, đại lục cũng sẽ không bởi bọn họ mà loạn. Đứng ở phía trên trời cao xa xôi, cuối cùng nhìn thành Thiên Long một cái. Hắn xoay đầu đi, biến mất ở không trung. Ở trước khi chưa mang về Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, hắn không bao giờ sẽ trở về nơi này nữa. Có lẽ, đây là một lần cuối cùng kiếp này của hắn nhìn xuống thành Thiên Long. Vừa mới thoáng nhìn, hắn tựa như có thể nhìn thấy Tiểu Mạt trông mòn con mắt chờ đợi. Còn có các nàng ruột gan đứt từng khúc đau khổ khóc. Chính hắn một cái lựa chọn, đối với các nàng thật rất tàn nhẫn. Nhưng đây là vận mệnh hắn nhất định không thể trốn tránh. Cát vàng tràn ngập, hắn đi tới phương Tây Thiên Thần Đại Lục. Đêm qua, hắn đã cảm nhận được ngoài vạn dặm tin tức Tiểu Huyền Võ truyền đến. Nó, rốt cuộc có đáp lại. Tiểu Huyền Võ quả nhiên đang đợi hắn. Nhưng giờ phút này Tiểu Huyền Võ đã không thể gọi là Tiểu Huyền Võ nữa. Lúc Diệp Vô Thần xuất hiện ở nơi này, nhìn thấy là một con rùa lớn màu vàng đất cao 100 mét. Nằm úp sấp nằm ở trong biển cát tựa như một khối đá lớn nhô ra. Cảm nhận được Diệp Vô Thần tới gần, cự thạch kia một mặt vươn cổ thật dài, hé miệng đối với không trung Diệp Vô Thần hưng phấn rít dài. Lúc này Tiểu Huyền Võ rốt cuộc trưởng thành, 43.000 vạn năm ấu niên kỳ, lại ở dưới lực lượng khổng lồ của Thổ Hoàng Châu trực tiếp ngắn lại tới nửa năm nhiều thời gian. cái này đại biểu sẽ là chênh lệch đáng sợ cỡ nào. Diệp Vô Thần nở nụ cười một cái khẽ không thể phát hiện, đồng thời lại khẽ nhíu mày. Tiểu Huyền Võ tuy rằng bởi máu hắn mà cùng hắn có trên trình độ nhất định tâm niệm giống nhau, nhưng nó dù sao cũng là nguyên tố tối cao thánh thần, cả đời không thể nhận chủ, cho nên cũng không thể bắt nó giống Hương Hương trực tiếp thu hồi trong cơ thể như vậy. Dĩ vãng Tiểu Huyền Võ cho dù biến hóa đến lớn nhất cũng chỉ có dài hơn 10 thước, mà giờ phút này Huyền Vũ dài 100 mét, hắn lại nên như thế nào mang theo trên người. Hưng phấn kêu to nửa ngày, Huyền Vũ tựa như nhìn thấu nghi hoặc của Diệp Vô Thần, đôi mắt lóe lóe, xà cảnh thật dài bỗng nhiên lùi về, thân thể khổng lồ bỗng nhiên ở trong một đoàn hào quang màu vàng đất kịch liệt thu nhỏ lại nữa, một mực rút tới khó nhìn thấy nữa, giống như tảng đá lớn nhô ra kia chậm rãi nhập vào bên trong biển cát. Ngay sau đó, một đường hào quang màu vàng đất bắn về phía không trung, dừng ở trong tay Diệp Vô Thần. Cũng là Huyền Vũ đã hóa thành cỡ bàn tay, nó giữa tứ chi ngắn nhỏ, còn chặt chẽ ôm một hạt châu màu vàng đất. Sau khi trưởng thành, Huyền Vũ có thể ở trong phạm vi nhất định mặc ý biến hóa thân thể lớn nhỏ. Diệp Vô Thần cuối cùng yên tâm, vỗ nhẹ một chút lưng rùa Huyền Vũ, vô thần lực lặng lẽ tuôn mạnh vào, theo đó, cả người hắn run lên rất nhỏ. Loại lực lượng này, mật độ lực lượng đáng sợ cùng với cường độ lực lượng càng đáng sợ kia. Loại trình độ lực lượng này, hắn chỉ tại trên người Dạ Minh cảm thụ qua. Chẳng lẽ lúc này Huyền Vũ vậy mà đã? Lúc này mới không quá nửa năm thời gian, siêu thần chí thánh vượt qua, liền ngay cả thần chi đại lục cũng mới chỉ có 3 người. Nó, vậy mà ở trong vòng nửa năm ngắn ngủn đạt tới. Hắn đem Huyền Vũ gắt gao nắm chặt, căn bản không lo lắng nó sẽ bị chính mình nắm lấy phá hỏng, lấy năng lực phòng ngự của Huyền Vũ. Cho dù ghé vào bất động tùy ý đánh hắn 3 ngày 3 đêm cũng đừng nghĩ thương tổn nó. Có Huyền Vũ, hắn cứu trở về Ngưng Tuyết cùng đồng tâm nắm chắc cũng lớn hơn mấy phần. Hy vọng kia tựa như không là xa vời như vậy nữa. Cầm xuống khỏa hạt châu nó ôm chặt màu vàng đất kia, Diệp Vô Thần bỗng nhiên cảm giác được thiếu chút cái gì. Hắn duy nhất nhíu mày, đối với Thổ Hoàng Châu hô, ngươi còn đây không? Ngươi có thể hay không nghe được tiếng ta? Diệp Vô Thần liên tiếp thử 2 lần, lại đều không có nghe được Thổ Hoàng Châu hồi âm. Hắn hơi làm một muốn, liền đem nó thu đến trong chiếc nhẫn kiếm thần. Nắm chặt Huyền Vũ, thấp giọng nói, chúng ta cần phải đi, đi một cái địa phương phải đi. Ý thức của Thổ Hoàng Châu biến mất. Huyền Vũ trưởng thành cần lực lượng quá lớn, ngoài Thổ Hoàng Châu tràn đầy lực lượng đã là xa xa không đủ. Vì thế, thân thể hắn bắt đầu tự phát hấp thu lực lượng căn nguyên trong cơ thể Thổ Hoàng Châu, mà vô lực kháng cự Thổ Hoàng Châu cũng bởi lực lượng bị cướp đoạt mà bị trừ khử ý thức. Ý thức kia tồn tại không biết bao nhiêu năm liền như vậy bởi Huyền Vũ mà biến mất. Thổ Hoàng Châu chỉ có thể ở ý thức hoàn toàn tiêu tán một khắc kia, phát ra một tiếng thở dài đã bất đắc dĩ lại giải thoát. Huyền Vũ sau khi trưởng thành, lực lượng trong Thổ Hoàng Châu cũng bị hấp thu hơn một nửa, lực lượng còn thừa, vẫn như cũ không thua gì một viên hỗn độn thánh châu khác. Nhưng sau khi trưởng thành thổ lực lượng đạt tới bão hòa, Huyền Vũ đã không thể chủ động hấp thu nữa, tự phát đem Thổ Hoàng Châu phun ra. Nguyên bản phải sau 3.000 vạn mới trưởng thành Huyền Vũ, liền như vậy được Thổ Hoàng Châu tác thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, đỉnh thông thần tháp ngay trung tâm thiên thần đại lục, phương Bắc Lạc Thần Nhai, trung tâm Lạc Thần Hồ, thông thần tháp. Khi Diệp Vô Thần xuất hiện ở nơi này, đã có 2 người lơ lửng ở nơi này rất lâu. Dưới chân là hồ nước ngẫu nhiên bốc lên, nổi lên bọt nước đã làm ướt giày bọn họ. Trên đỉnh đầu, trừ trời xanh mênh mông vô bờ cùng đám mây thỉnh thoảng thổi qua, còn có một cây cột dài thô hơn 1 thước nối thẳng bầu trời, liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh, giống như vượt qua không gian, đem trời, đất, nước liên tiếp ở tại cùng chỗ. Thông thần tháp, đây đã không phải Diệp Vô Thần lần đầu tiên nhìn thấy nó, lại là lần đầu tiên cách gần như thế. Không biết cái truyền thuyết kia, có thể hay không là thật. Diệp Vô Thần lẩm bẩm, hắn chỉ có thể hy vọng đây là thật. Bởi vì đây là hy vọng duy nhất của hắn xông tới thần chi đại lục. Nhất định là thật, tháp cao như vậy, tồn tại lâu như vậy còn chưa từng có đổ qua. Đây căn bản không phải người có thể hoàn thành, nhất định là Nam Hoàng Bắc Đế trong truyền thuyết kiến tạo. Hẳn là thật có thể đi thông nơi đó. Nếu người thần chi đại lục có thể đến chúng ta nơi này, chúng ta cũng nhất định có thể đến nơi đó mới đúng, Sở Kinh Thiên nói. Là thật, Lãnh Nhai chỉ vô cùng lạnh nhạt nói ba chữ. Nhưng hắn ba chữ này so với Sở Kinh Thiên bô bô một đống có phân lượng hơn nhiều. Bởi vì hắn có trí nhớ của Sa La, trong trí nhớ của hắn, có quá nhiều thứ bọn họ không biết cùng không thể xác định. Diệp Vô Thần hướng về phía Lãnh Nhai gật gật đầu, nhìn bầu trời, nhìn không chuyển mắt nói, các ngươi, thật muốn cùng ta cùng đi. Phải, Lãnh Nhai trả lời, ha ha, ta biết thực lực ta hiện tại chỉ có thể liên lụy các ngươi, nhưng trừ Diệp Lão Đệ cùng mặt khối băng, ta không có bằng hữu khác. Các ngươi đi địa phương nguy hiểm như vậy, ta nếu không đi theo sẽ cả đời cũng không an tâm. Nếu là bạn tốt, cùng đi thần chi đại lục chơi chút cũng không tồi. Cho dù chết, có bạn tốt làm bạn cũng có thể chết khoái hoạt chút. Hắc, nếu đến nơi đó ta chỉ có thể trở thành trói buộc, ta sẽ lập tức tự mình kết thúc. Sở Kinh Thiên cười cười, một câu so với một câu nói trầm trọng, lại nói đơn giản tự nhiên như vậy. Diệp Vô Thần đi thần chi đại lục, vô hạn tương đương đi chịu chết, mà Lãnh Nhai nếu đi theo, tương đương đi theo chịu chết hai bằng hữu, tốt nhất muốn đi chịu chết, như thế nào không tính thêm một người hắn. Diệp Vô Thần gật gật đầu, trong lòng dâng lên lo lắng nồng đậm, lại bị hắn lặng yên áp chế. Bởi vì Sa La, hắn không thể cự tuyệt Lãnh Nhai, bởi vì đây là Sa La lấy mạng làm thỉnh cầu. Không thể cự tuyệt Lãnh Nhai, cũng liền không thể cự tuyệt Sở Kinh Thiên. Chỉ có ở trước mặt sinh tử chân chính, mới có thể thể hiện ra chân lý hai chữ, bằng hữu. Vô luận hắn là ai, hắn cũng sẽ nguyện ý gọi Sở Kinh Thiên một tiếng, Sở Đại Ca. Trừ hắn, trên đời không thể có người cùng thế hệ được hắn xưng hô như thế nữa. Các ngươi là chờ ở nơi này, hay là cùng ta cùng tiến lên, Diệp Vô Thần hỏi. Bởi vì tồn tại không gian lực của Hương Hương, hắn đối với đi lên thông thần tháp có nắm chắc tuyệt đối. Bởi vì ngay cả kiệt lực từ phía trên rớt xuống, hắn cũng có thể ở sau khi nghỉ ngơi khôi phục hoàn toàn thể lực trực tiếp trở về đến vị trí đạt tới lúc trước tiếp tục hướng về phía trước. Còn có thể đem Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên cùng nhau mang theo đi. Kể từ đó, vô luận thông thần tháp cao bao nhiêu, luôn có một khắc kia hắn tới đỉnh. Ha ha, đương nhiên là cùng tiến lên. Ta cũng rất muốn kiến thức cái thông thần tháp này rốt cuộc cao tới trình độ nào. Mặt khối băng cũng nhất định thế. Sở Kinh Thiên hưng phấn trà sát tay, vẻ mặt nôn nóng không đợi được. Lãnh Nhai, được rồi. Cũng không biết bên trên có thể hay không có cái Miêu Tiên Nhân. Diệp Vô Thần không tự kìm hãm được cười cười. Miêu Tiên Nhân. Sở Kinh Thiên nghi hoặc, đó là cái gì? À, không có gì, chúng ta lên. Diệp Vô Thần dẫn đầu tung một cái, thân thể hướng về phía trước nổi lên, Lãnh Nhai theo sát sau đó, giống như tên bắn thẳng đến không trung, trong trước mắt đã đuổi tới phía sau Diệp Vô Thần. Sở Kinh Thiên môi khẽ động, khẽ hô, khinh kiếm vô ảnh, thân thể tựa như một luồng khói nhẹ, phá gió mà lên. Bọn họ đều không có dùng tay hướng về phía trước leo lên, mà là lơ lửng mà lên. Đi tới một cái độ cao bọn họ chưa bao giờ nếm thử qua. Tốc độ bọn họ một người so với một người nhanh hơn, hơn xa những cao thủ từng nếm thử khiêu chiến leo lên thông thần tháp có thể sánh bằng. Bọn họ một ngày khoảng cách hướng về phía trước, đủ để trên đỉnh bọn họ ba ngày thậm chí càng hơn. Ban ngày, đêm tối, lại lúc một cái ban ngày tiến đến, một ngày đã qua đi, vẫn như cũ không có nhìn thấy cuối. Bọn họ đã xa ở phía trên đám mây. Biến hóa rõ ràng nhất là nhiệt độ trở nên rất thấp. Gió bên tai lại ở một mực càng lúc càng nhỏ. Đó là không khí trở nên càng lúc càng loãng. Càng là không khí loãng, càng là khó có thể tập khí, cũng liền càng dễ dàng mất sức. Trong hoàn cảnh này bay độ cao tương tự cần hao phí khí lực gấp 2 thậm chí càng hơn. Mà đối với ba người bọn họ mà nói, cái này chỉ áp dụng cho Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên. Vô thần bí quyết của Diệp Vô Thần sau khi đạt tới tầng thứ 5, khi phi hành tiêu hao lực lượng liền có thể tự phát từ trong thiên địa đạt được, ít hao phí lực lượng bản thân. Sau một ngày một đêm, Sở Kinh Thiên đã bắt đầu xuất hiện mất sức rõ ràng, vẫn gắt gao cắn răng đuổi ở sau bọn họ. Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai đều cũng không có đem tốc độ đề lên cao nhất, để ngừa đem Sở Kinh Thiên rơi xuống. Đến giữa trưa, Sở Kinh Thiên thở dốc đã càng lúc càng ồ ồ. Diệp Vô Thần tại lúc này dừng người, nhìn phía trên nói, tới phía trước đi, chúng ta trước đi về nghỉ ngơi. Bạch quang chợt lóe, ba người đã xuất hiện ở tại phía trên đoạn thần nhai không người. Diệp Vô Thần cùng Lãnh Nhai cũng không có gì. Sở Kinh Thiên thì trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển hầu như đem phổi cũng bị thở ra. Hắn nếu là dán mặt đất phi hành, cho dù không ngừng phi hành 3 ngày 3 đêm cũng không đến nỗi này. Sở Kinh Thiên thở gấp một trận, cười khổ lắc đầu nói, ai, xem ra, ta và các ngươi thật kém quá xa, từ ngay từ đầu liền thành trói buộc cho các ngươi, nếu không bởi vì ta, các ngươi hiện tại nhất định đến địa phương rất cao rồi. Diệp lão đệ, mặt khối băng, ta trước hết ở tại chỗ này được rồi, chờ lúc các ngươi đến đỉnh, sẽ đem ta mang theo đi được rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười, lắc đầu nói, Sở đại ca, cái này không giống lời ngươi nói ra, nếu chúng ta là đồng bọn tốt, nên cùng nhau bay toàn bộ lộ trình, ai cũng không nên vứt bỏ ai. Sở Kinh Thiên nghe vậy, hắc hắc, cười 2 tiếng, không kiên trì đi xuống nữa, bụng lại ở lúc này không chịu thua kém kêu 2 tiếng. Bay một ngày một đêm, ngay cả thực lực hắn đã lặng lẽ đến con đường thần cấp cũng đã là bụng đói kêu vang. Hắn dù sao không phải Diệp Vô Thần loại biến thái này 10 năm cũng có thể giọt thủy không vào, cũng không phải Lãnh Nhai loại ma chi thể chất đã thành ma thân này. Diệp Vô Thần trên mặt đất ngồi xuống, đem thức ăn mang đến tràn đầy một mảng, đến, trước ăn một bữa no, lại hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, trước khi trời tối, chúng ta lại lên. Được, ngửi được mùi sộc mũi Sở Kinh Thiên lập tức quên hết thân thể mềm nhũn, gần như là xông đến. Nắm lên một nắm thịt nướng to liền hướng miệng nhét, ăn rất chướng tai gai mắt. Lúc này Sở Kinh Thiên giống như lại về đến thiếu niên từng khờ ngốc kia. Lãnh Nhai trở về làm cho hắn mở ra khúc mắc quấn quanh trong lòng kia. Hắn rốt cuộc cũng không cần lưng đeo gánh nặng tâm lý trầm trọng nữa, tâm tình bắt đầu trở nên rất tốt. Trong truyền thuyết, năm đó một cường giả tiếp cận thần cấp đỉnh phong trung cực leo lên 7 ngày 7 đêm đều không có đạt tới đỉnh núi. Rốt cuộc kiệt sức rơi xuống, thông thần tháp, đến tột cùng cao đến một cái độ cao như thế nào. Lại lời đồn, đỉnh thông thần tháp có một thần năm đó Nam Hoàng cùng Bắc Đế lưu lại, chẳng những phải đạt tới tháp đỉnh, còn phải thông qua khảo nghiệm của hắn mới có thể tới thần chi đại lục. Cái thần kia, lại là nhân vật ra sao? Lại sẽ là cường đại cỡ nào? Màn đêm buông xuống. Ba người ở dưới không gian lực của Hương Hương về đến địa phương bay tới lúc trước, tiếp tục về phía trước phi hành. Lấy tốc độ bay của bọn họ, thời gian 4 ngày 4 đêm đủ để từ phía tận Nam của Thiên Long Quốc phi tới phía tận Bắc của Thiên Long Quốc. Nhưng bọn hắn lại vẫn như cũ không nhìn thấy đỉnh tháp. Bên người, như trước là cây cột giống như vĩnh viễn không có đầu cuối kia. Không khí càng lúc càng loãng, đã có xu hướng xu thế chân không. Thời gian Sở Kinh Thiên chống đỡ càng lúc càng ít, liền ngay cả Lãnh Nhai, cũng không như lúc trước thoải mái như vậy nữa. Cũng bởi vậy, bọn họ tạm dừng cũng càng lúc càng thường xuyên, nhưng bọn hắn như trước là cùng nghỉ cùng đi, ai cũng không có bỏ lại ai. Nhưng ít ra có thể xác định, như thế đi xuống, bọn họ chung quy có một khắc đến đỉnh. Nhưng thông thần tháp chính là cửa thứ nhất, cao đến đáng sợ như thế, phía trên đỉnh tháp. Tất nhiên là khảo nghiệm càng thêm đáng sợ. Ba người bọn họ tất nhiên đồng thời đối mặt. Ngày thứ 5, nửa đêm từ đã không biết không trung cao bao nhiêu ở dưới không gian lực về đến Lạc Thần Nhai. Nghỉ ngơi sau nửa đêm, ở thời gian rạng sáng lại về tới cái trời cao kia đã không biết cao bao nhiêu. Nhưng mà, lần này bay buồn tẻ không có kéo dài lâu lắm, không quá mấy phút thời gian. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác được ánh sáng đỉnh đầu mơ hồ tối vài phần. Mau nhìn phía trên. Đó là... Sở Kinh Thiên ngẩng đầu, kích động thiếu chút nữa từ không trung kiệt lực ngã đi xuống. Sở Kinh Thiên nhìn về phía trên không đồng thời. Bọn họ cũng đã đồng thời phát hiện. Xa xôi phía trên trời cao, rốt cuộc không là một đường dài nhỏ nhìn không tới đỉnh nữa, mà là ở đỉnh cao cao, xuất hiện một cái bóng ma hình tròn tương đối to lớn, được khảm ở phía trên thông thần tháp dài nhỏ vô cùng. Xa xa nhìn lại, thông thần tháp thật dài nhỏ không thể nhận ra, cái mảnh đất hình nón đại thần kỳ kia tựa như lơ lửng ở trời cao, là đỉnh tháp thông thần tháp. Năm ngày năm đêm, ở dưới sự trợ giúp lần lượt của không gian lực, bọn họ rốt cuộc thấy được đỉnh tháp thông thần tháp. Sở Kinh Thiên đang hưng phấn, Diệp Vô Thần như chút được gánh nặng mỉm cười, liền ngay cả Lãnh Nhai, mày cũng giãn ra khẽ không thể phát hiện. Nhất thời, bên trong thân thể giống như bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng không biết từ đâu mà đến, tốc độ bọn họ đồng loạt tăng lên mấy phần, nhìn về nơi xa mà đi. Ba cái điểm đen dán một đường đen thật dài, rất nhanh tiếp cận vật lớn treo ở trời cao kia. Chưa bao giờ có người đạt tới mục tiêu gần trong gang tấc, chờ đợi bọn họ lại sẽ là cái gì? Bóng ma màu đen hình tròn kia ở trong tầm mắt càng phóng càng lớn. Sau vài phút đồng hồ, ba người rốt cuộc đến chỗ giao giới của thông thần tháp thân cùng đỉnh tháp. Ba người phân biệt nhìn nhau một cái, bay phía sườn mà đi. Sau khi bay ngang một khoảng cách, lòng tâm tình khác nhau leo lên đỉnh tháp thông thần tháp. Đạp đến mặt đất đã lâu không gặp một khắc kia, bọn họ lại cảm giác giống như tiến vào thế giới kia. Nơi này là cao trời cao đáng sợ, một đường bay tới, không khí cũng càng lúc càng loãng đáng sợ, nhưng không khí nơi này lại qua phận tràn đầy cùng tươi mát. Tùy ý hô hấp vài phần liền cảm giác được một cỗ bí tâm thích ý. Dưới chân là sàn đất trải chỉnh tề màu tối, tìm không thấy dấu vết gì hư hao qua. Ngoài ý muốn là, trừ những cái này, trước mắt trống rỗng một mảng, trừ mặt đất bằng phẳng, không có cái khác nữa, đã không có bất luận kẻ nào hoặc là sinh linh, cũng không có dấu vết gì có thể đi thông cửa thần chi đại lục. Cái này, Sở Kinh Thiên nhìn bốn phía chung quanh, nơi này thật sự quá mức bằng phẳng cùng trống trải, căn bản không có khả năng ẩn nấp được cái gì. Tùy ý liếc mắt một cái liền có thể đem tất cả thu đến đáy mắt. Cái gì cũng không có. Không có vị thí luyện chi thần. Không có cửa gì đi thông thần chi đại lục. Thông thần tháp kia tồn tại mục đích lại là cái gì? Chẳng lẽ đây vẻn vẹn chẳng qua là một cái âm mưu buồn cười? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 501. Người áo đen thần bí. Sở Kinh Thiên đem ánh mắt hướng về phía Diệp Vô Thần, Lãnh Nhai cũng nhìn về phía hắn. Ánh mắt Diệp Vô Thần nhìn thẳng phía trước. Trên mặt hắn biểu lộ biểu tình không phải thất vọng hoặc là mờ mịt, mà là một loại kích động không hiểu. Ai? Nhìn khoảng trống phía trước, hắn nói ra ba chữ mang chút run rẩy, đồng thời, không biết là cố ý vô tình, tay hắn đặt trên bộ vị trái tim của mình, nơi đó đang điên cuồng nhảy lên. Trong lòng, vang vọng là tiếng vang giống như nổi trống. Cùng Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai giống nhau, hắn chỉ nhìn thấy một mảng trống rỗng, nhưng chưa bao giờ lừa gạt qua linh hồn lực lượng của hắn điên cuồng rung động nói cho hắn. Phía trước có một người bọn họ không nhìn thấy. Không, đó có lẽ hẳn là không phải người, mà là thần. Xuất hiện ở nơi này, có lẽ chính là thí luyện chi thần trong truyền thuyết kia. Đây là một người chính mình chưa từng có ra gặp qua mới đúng, vì cái gì linh hồn lực lượng có thể sao động mãnh liệt như thế, mãnh liệt trước đây chưa từng có. Thậm chí, cho dù Dạ Minh đến, linh hồn lực lượng của hắn cũng không có bạo động qua như thế, đó là một loại sao động hầu như đem ý thức hải của hắn dẫn nổ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại có thể nhìn thấy ta, không tệ, xem ra. Ngươi tựa như có chút xíu hy vọng như vậy thông qua thí luyện của ta. Trống trải phía trước, bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm khàn khàn vô cùng. Thanh âm này làm cho Sở Kinh Thiên đột nhiên cả kinh, Lãnh Nhai cũng chợt nhíu mày. Ẩn nấp thân hình vốn không tính cái gì, nhưng ở trống trải như thế ẩn nấp, lại làm cho bọn họ căn bản không có phát giác tồn tại này. Vậy chỉ có thể dùng bốn chữ, không thể tưởng tượng mà hình dung. Càng đáng sợ là, hắn rõ ràng đã phát ra thanh âm, bọn họ lại vẫn như cũ không phát hiện được hắn tồn tại, không cách nào trói chặt vị trí của hắn. Mơ hồ, thanh âm kia là từ chính phía trước phát ra, mà phía trước, như trước là trống không một vật, ẩn nấp.